gì được cho bệ hạ mà mệnh kiếp cũng khó vẹn toàn. Đến đây, hoàng hậu tự dưng xúc động, nước mắt là chả tuôn rơi, khiến khuôn mặt thiên thần của nàng càng thêm trong sáng quý, vừa được chuốt rửa bằng một thứ nước thơm tinh khiết. Không cầm lòng được, Trễ Mân nắm lấy tay hậu và thốt ra những lời dịu ngọt từ đáy lòng ông. Đóa bạch trà kiều diễm của ta ơi, lúc nào ta cũng muốn nghe nàng nói. Chỉ riêng giọng nàng cất lên, ta thấy còn hay hơn cả ban nhạc cung đình. Ta thề sẽ không bao giờ mất lòng. Nếu những lời nàng nói không hợp ý ta, nhưng không làm gì có cái chuyện trái ý ta, bởi nàng là ý nghĩ trong ý nghĩ của ta, nàng là hơi thở trong hơi thở của ta. Vậy nàng chỉ nói điều mà ta nghĩ. Nếu không tin, nàng cứ thử cất tiếng lên xem. Thế trong lời nói của nhà vua biểu lộ một tình cảm chân thực, huyền chân mạnh dạn. Đất nước của bệ hạ giàu, nhưng dân thì đói khổ. Dân làm ra tất cả, nhưng triều đình để họ sống như một bầy thú. Bệ hạ có một đội quân lớn, nhất là hải binh và tượng binh, vừa đẹp vừa hùng, nhưng chưa phải là đội quân bất khả chiến thắng. Thần dân của bệ hạ có nhiều bậc kỳ tài, nhưng triều đình chưa cố kết họ lại được để thành sức mạnh. Ta bảo rồi mà, nàng đã nói điều ta nghĩ, ta thừa nhận điều nàng nói là có thực. Đau đớn hơn nữa là đất nước ta, trong mỗi con người đều có mầm chia rẽ, đều có mầm thù nghịch đối với nhau. Nhưng nàng có biết vì sao mà vương quốc của ta trở nên nông nỗi này không? Đức vua có vẻ buồn ngủ. Thiếp không dám giấu bệ hạ điều thiếp nghĩ, song nếu những điều từ cửa miệng một người con gái còn nhỏ tuổi nói ra không làm đẹp lòng bệ hạ, thì xin bệ hạ hãy coi như lời nói của một kẻ thơ dại mà tha thứ cho thiếp. Đất nước của bệ hạ giàu có là điều rõ ràng, như mỗi bàn tay của bệ hạ và của thiếp đều có 5 ngón. Ruộng đồng trong vương quốc thì một năm có 2-3 vụ gặt, điều đó không phải xứ sở nào cũng có được. Rừng bạt ngàn biết bao thứ quý lạ: trầm hương, tê giác, voi trắng, tùng hương, hổ phách, quế, hồi, hạt tiêu, sa nhân, nấm hương. Ấy là chưa kể đến hàng trăm loại gỗ quý. Biển ấm với đủ các loại tôm ngon cá hiếm, rồi đồi mồi, hải sâm. Nhiều loại sản vật của rừng, của biển quý hơn vàng hoặc ngang vàng. Vậy mà người dân sống đói khổ, chui rút trong những túp lều lụp sụp như loài dã thú sống trong hang hốc. Ấy là bởi tô dịch quá nặng nề để nuôi một đội quân tốn kém và một lớp quan lại sống xa hoa. Đội quân của nhà vua từ tượng binh đến hải binh đều quá chú trọng về hình thức. Nào quần áo đẹp, mũ giày đẹp, khung ná đẹp, thuyền, tàu, cờ xí, từ nước sơn đến mái chèo, nhất loạt giống hệt nhau. Tiến lui theo hiệu cờ, tiếng trống nhịp nhàng ăn ý. Tượng binh đã đẹp, hải binh còn diêm dúa và tốn kém hơn nhiều,